Dư vị trà tâm, chương 5, góc truyện audio.com. Lâm Cắt nở nụ cười hết sức là đê hèn. Sao, ta cho cô suy nghĩ lại. Nếu cô giúp ta lần này, mọi thứ sẽ kết thúc từ đây. Ngươi nói phải giữ lời. Ha ha ha ha, tốt, tối nay ta sẽ cho người đến đón cô đến tửu quán Mộng Lâu. Tửu quán Mộng Lâu, tại một căn phòng thượng hạng chỉ dành cho những thương gia giàu có. Tiếng nhạc du dương cất lên, chính giữa căn phòng có một nữ nhân đang múa những động tác uyển chuyển. Mềm mại, khiến người nhìn cô rời mắt được. Nói đến thân hình và dung mạo nếu đã gặp tuy lần đầu cũng không thể nào quên. Từ lúc Tử Hiên bắt đầu múa đã có một người cô thể nào rời mắt. Trong tâm người đó luôn có câu hỏi sao đôi mắt của cô ấy lại vô hồn đến vậy. Bản nhạc kết thúc, Tử Hiên ra ngoài. Lâm Cắt nhanh chóng nâng ly rượu miệng nở nụ cười mời mọc. Vương gia ta kính người một ly. Được, người đâu dọn thức ăn lên mời vương gia. Thức ăn được đem lên. Nhưng cô may đổ lên tay áo vương gia. Lâm Cắt lớn tiếng mắng người làm. Người cô có mắt à, người đâu lôi tên này ra đánh cho ta. Cô sao, ta cô sao mà, Tiêu Hàn nhìn tên người làm. Từ Tốn nói, ngươi lui xuống đi, tên người làm vừa sợ vừa mừng hết lời đa tạ Tiêu Hàn. Lâm Cắt nhanh miệng, vậy sao được cách trương,